Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 471, Đại hội thắng lợi. Vào cuối mùa xuân đầu mùa hè của năm 68 hiến lịch 37, trong khoảng thời gian 2-3 tháng đầu tiên trong khu căn cứ huấn luyện đặc biệt của Bộ Quốc phòng, mối quan hệ giữa vị giáo quan Hứa Nhạc Thích đeo kính dâm cùng với đám quân nhân sĩ quan đệ tử vĩ đại vô cùng xấu. Bên trong tràn ngập địch ý đối kháng mãnh liệt, quan hệ giữa hai bên quả thật không thể nào hòa hợp được. Thời gian về sau, khi Hứa Nhạc ở bên trong căn cứ dần dần thể hiện ra trình độ tri thức về phương diện robot MX của hắn, cùng với năng lực cận chiến cực kỳ kinh người phô bày ra trong một tràng chiến đấu với hai gã quân nhân sĩ quan cường hãn của sư đoàn thiết giáp 7 trên sân thể dục, loại quan hệ này mới bắt đầu chậm rãi thay đổi. Cho đến ngày cuối cùng trước khi buổi lễ tốt nghiệp diễn ra, trong căng tin khu căn cứ huấn luyện, các quân nhân sĩ quan thay nhau tiến lên kính rượu giáo quan, lúc đó mới xem như là chân chính xác định mối quan hệ thầy trò thật sự giữa hai bên. Nếu cũng chỉ đơn giản là như vậy, sau này trên chiến trường ngẫu nhiên gặp nhau, mấy gã quân nhân sĩ quan cao cấp trẻ tuổi được quân đội liên bang trọng điểm bồi dưỡng có nhìn thấy hắn, đại khái cũng chỉ là khẽ gật gật đầu, tiến hành kính chào theo nghi thức quân đội, trò chuyện vài câu rồi thôi. Tuyệt đối sẽ không giống như lúc này, biểu hiện ra một động thái kính sợ đến như vậy. Nhưng mà trong cuộc sống dần dần về sau, đám quân nhân sĩ quan này dần dần phát hiện ra, cái gà quân nhân sĩ quan trung tá vô cùng trẻ tuổi này, lại chính là đệ nhất cường giả trong giới phi công robot của liên bang, là gã nam nhân châu bò, ở trên đỉnh Sơn Mạch Tạp Kỳ đánh bại Lý Cuồng Nhân, được quân thần đại nhân đích thân triệu tập nhập ngũ. Cũng chính là hắn đã nghiên cứu chế tạo thành công con robot MX thế hệ mới, đạp đổ viện trưởng Viện Khoa học Liên bang, nghe đồn cái chết của Mạch Đức Lâm cũng có liên quan trực tiếp đến hắn nữa. Là con rể tương lai của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang, là đối tượng trực tiếp trong sự kiện scandal với cô gái thần tượng quốc dân liên bang. Tổng thể hết thảy mọi thứ đó, khiến cho Hứa Nhạc ở bên trong liên bang đã nở rộ ra vô sống quang mang sáng rọi. Bối cảnh lai lịch cùng với lý lịch hoành tráng của hắn cũng đủ làm cho vô số gã quân nhân sĩ quan phải vô cùng kính nể rồi. Thế nhưng đó cũng chỉ là kính nể chứ không phải là kính phục, lại cũng càng không phải là kính sợ. Điều khiến cho đám quân nhân sĩ quan kia cực kỳ bội phục, cho đến một tia kính sợ nhàn nhạt phát ra từ sâu thẳm trong nội tâm này. Chân chính quan trọng nhất là trong ngày thao diễn quân sự ngày tốt nghiệp. Chính cái ngày đó, Hứa Nhạc đứng ngay phía trước mặt của đám quân nhân sĩ quan đang bị người khác mắng chửi nhục nhã là những phế vật, đối diện thẳng với Đỗ Thiếu Khanh, áp bức khiến cho vị danh tướng liên bang, vị sư đoàn trưởng thiết huyết này không thể nào bộc phát nỗi hận. Sau đó một trận chiến cuối cùng, hắn dẫn theo mọi người tiến hành một hồi thao diễn quân sự phát sinh bất ngờ, đánh thẳng xuống khu sơn cốc, cuối cùng tiêu sái phá tan doanh bộ của cận vệ doanh sư đoàn thiết giáp 7. Khiến cho đám quân nhân sĩ quan này có thể ngẩng đầu lên tiếp tục kiêu ngạo trước mặt đám người của sư đoàn thiết giáp 7. Sau khi trải qua một hồi sự kiện đáng nhớ này, khiến cho tất cả đám quân nhân sĩ quan tham gia học tập trong căn cứ huấn luyện kia vô cùng bội phục. Bất luận là bọn họ có kiêu ngạo tự phụ đến mức nào đi chăng nữa, một khi đối mặt với vị giáo quan Hứa Nhạc này, đều sẽ biến thành một gã đệ tử vô cùng thành thành thật thật, ngay cả hít thở cũng không dám lớn tiếng. Cái này đại khái là cảm giác tôn sư trọng đạo phát ra từ sâu thẳm trong nội tâm của mỗi người. Bọn họ sớm đã quen thuộc với những ngôn ngữ công kích chanh chua ác độc của vị giáo quan trẻ tuổi trên lớp học cùng với lực đả kích cường hãn mạnh mẽ trên sân thể dục rồi. Lúc này liên tưởng đến khi nãy mấy người bọn họ ở bên trong phòng họp không ngừng mắng chửi ngất trời, thậm chí ngay cả giáo quan cũng lôi ra mắng, trên người bọn họ nhất thời mồ hôi tuôn ra đầm đề giống như đang dưới cơn mưa rào vậy. Chảy ra ướt đẫm cả bộ quân trang nghiêm trang trên người, giống hệt như một đầu ve sầu vào mùa đông bị đông cứng, đột nhiên tiến thẳng vào mùa hè, băng tan ướt đẫm cả người. Thế nhưng bọn họ chưa thấy Hứa Nhạc gật đầu, cũng không dám tùy tiện cử động thân thể chút nào cả, vẫn như cũ đứng thẳng người kính chào, giống hệt như những ngày trong khu căn cứ huấn luyện năm xưa. Giỏi lắm! Vẻ mặt Hứa Nhạc cực kỳ bình tĩnh nhìn thẳng mặt mấy gã quân nhân sĩ quan đang đứng trước mặt mình. Nhàn nhạt mắng, tôi nổ súng bắn, sắp bị người ta đập chết rồi, mấy người định xử lý thế nào đây? Những lời này của hắn vừa mới ra khỏi miệng, mấy gã quân nhân đang đứng nghiêm người kia ngược lại cũng thoáng thả lỏng một hơi, cực kỳ trật tự, tự động đứng tách ra hai bên, tránh ra một con đường cho Hứa Nhạc đi vào, đồng thời còn kéo sẵn một chiếc ghế dựa, đặt tại vị trí chủ vị trước bàn họp, mời Hứa Nhạc lại ngồi. Lúc mà Hứa Nhạc đi ngang qua trước mặt của Hách Lôi, đột nhiên mở miệng nói, ai là chó hoang? Hách Lôi đứng thẳng người lên, ngay cả một tiếng cũng không dám phát ra. Tuy rằng hiện tại hắn cũng đã là một gã đội trưởng, quân hàm trung tá, cấp bậc ngang hàng với Hứa Nhạc, quyền lực nắm trong tay còn cao hơn cả Hứa Nhạc một bậc, thế nhưng gặp phải giáo quan trách mắng như vậy, hắn lại làm sao dám mở miệng phản bác. Hứa Nhạc thoáng tạm dừng lại một chút ngay trước mặt của Lâm Ái, vô cùng nghiêm túc hỏi, còn ai là đám nhà quê? Lâm Ái thì mắt nhìn mũi, mũi mình tim, vẻ mặt cực kỳ chăm chú mà vô cùng nghiêm túc, tựa hồ như những lời nói mắng chửi xấu xa kia tuyệt đối không phải từ trên miệng của gã quân nhân sĩ quan kỹ thuật cao cấp này nói ra vậy. Di Tắc Lưu, trái tim trong ngực không ngừng đập thình thịch, khẩn trương chờ giáo quan mở miệng trách mắng, không ngờ Hứa Nhạc lại trực tiếp đi luôn qua trước mặt của hắn, ngồi xuống ghế, cũng không có nói tiếng nào, trong lòng không khỏi nghĩ mà sợ, nhẹ nhàng thở ra một ngụm bình tĩnh lại. Ngoại trừ ba gã này ra, vẫn còn Hoa Tiểu Ti, lúc nãy cũng không có tham dự vào trong chuyện hỗn loạn này, thì lại khẽ mỉm cười nhạt, bề ngoài giống như là không thèm để ý đến mọi chuyện, kỳ thật trong lòng chính là cực kỳ vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Sau khi Hứa Nhạc ngồi xuống, cũng bảo đám người còn lại ngồi trở lạnh quanh bàn. Không khí trong phòng họp trở nên có chút quái dị. Bên trong phòng cũng không phải tất cả mọi người đều biết rõ thân phận của Hứa Nhạc, nhưng nhìn thấy mấy gã quân nhân thượng cấp bình thường nổi tiếng là kiêu ngạo nhất trong quân doanh, ở trước mặt gã quân nhân sĩ quan trẻ tuổi này lại biến thành một đám thỏ con trước mặt sói hoang như thế này, bọn họ đương nhiên cũng không dám nói nhiều, một mặt khẩn trương nghe từng lời nói của Hứa Nhạc, một mặt thầm đoán trong lòng lai lịch thân phận thật sự của Hứa Nhạc. Đám nhà quê, chó hoang, đó là sư đoàn đặc biệt số 1, đó chính là các chiến hữu của các người. Hứa Nhạc lạnh nhạt nói, trên 3 quả hành tinh đã rơi vào tay giặc kia, bên phía Thanh Long Sơn đã phái ra bao nhiêu người đi lắp đặt thiết bị. Bọn họ đã ngã xuống biết bao nhiêu người. Bọn họ cũng là bởi vì liên bang mà phấn đấu, mà hy sinh. Chẳng lẽ giá trị phía sau tất cả những chuyện đó lại cũng chỉ nhận được những từ ngữ sỉ nhục của các người như thế hay sao? Hơi men trong người cũng chưa có toàn bộ tan hết, thanh âm của Hứa Nhạc cũng có chút khàn khàn. Nhưng mà nghĩ đến một hồi ẩu đả khổng lồ bên trong khu chợ đêm, lúc trước bên ngoài cánh cửa lại nghe được những tranh chấp kịch liệt bên trong căn phòng họp này, khiến cho tâm tình của hắn có chút nặng nề, đại địch đế quốc ở ngay trước mặt, bên trong liên bang lại còn nổ ra mấy cuộc phân tranh nội chiến như thế này sao? Tổng thống tiên sinh đã hao phí biết bao nhiêu tâm huyết, tinh lực cùng với quyết đoán chính trị, mới xây dựng nên được trụ cột cho đại hòa giải bên trong xã hội liên bang, thế nhưng bên trong quân đội liên bang, cái trụ cột này lại vô cùng yếu ớt dễ vỡ đến vậy à? Hắn thoáng dừng lại một chút, quét mắt một vòng đám người kia, sau đó mới nói tiếp, mấy cái chuyện chính trị nào tôi cũng không thật sự hiểu nhiều lắm. Nhưng mà tôi chỉ biết một cái đạo lý vô cùng đơn giản. Lúc ở trên chiến trường, muốn có thể tin tưởng được những chiến hữu của mình, đầu tiên cần phải tôn trọng chiến hữu của mình trước. Mấy người bọn Hách Lôi nhất thời liếc mắt nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ đây là giáo quan đang trực tiếp tiến hành một buổi giảng dạy về chính trị à. Lập tức bọn họ nhanh chóng ngồi xuống, lấy mấy tờ giấy biên bản hành chính trên bàn, lật mặt trái lại, vô cùng nghiêm túc ghi chép cẩn thận những gì Hứa Nhạc đang nói. Mà Hoa Tiểu Ti thì lại đảm đương vai trò thư ký riêng của Hứa Nhạc, xoay người pha một tách trà nóng đặt ngay trước mặt của Hứa Nhạc. Giữa quân chính phủ chúng ta cùng với quân Thanh Long Sơn với nhau quả thật có vô số ân oán tình thù, nhưng mà các người không nên quên là trong môn triết học ở trường đại học đã từng có giảng qua, bất cứ sự vật gì cuối cùng cũng có phân ra một cái mâu thuẫn chủ yếu cùng với mâu thuẫn thứ yếu. Hiện tại kẻ địch trước mắt chúng ta là ai? Là đám người đế quốc bên kia. Các người là những quân nhân sĩ quan của liên bang, không phải là đám lưu manh xã hội đen lăn lộn trên giang hồ. Một phen đem ân oán tình thù của mình biến thành một trận ẩu đả trong chợ đêm. Các người cho rằng mình đang đóng phim xã hội đen à? Tôi không phải là muốn giảng đạo lý với các người, tôi cũng sẽ không làm cái chuyện dỗi hơi đó. Tôi chỉ biết là các người làm như vậy vô cùng ngu xuẩn, hoàn toàn không đúng. Hứa Nhạc càng nói càng cảm thấy tâm tình của mình trở nên phiền muộn hơn rất nhiều. Sắc mặt càng lúc càng khó coi hơn, thanh âm càng lúc càng lạnh lùng hơn, thái độ càng nói càng ác liệt hơn. Đám đệ tử lắng nghe kia, cái đầu càng lúc càng cúi xuống thấp hơn trước. Hách Lôi lén lén nhìn qua Hứa Nhạc một cái, móc trong túi áo một cái, hai tay cung cung kính kính đưa qua Hứa Nhạc một điếu thuốc lá, sau đó châm luôn cho hắn, đem điếu thuốc lá kẹp trên hai ngón tay, nhìn làn khói thuốc trắng lượn lờ trước mặt. Hứa Nhạc không một chút khách sáo tiếp tục cất tiếng giáo huấn mấy tên gia hỏa này. Nếu đổi lại là một gã giáo quan bình thường khác, hẳn là cũng không đến mức không thèm cấp cho đám người Hách Lôi một chút mặt mũi nào như thế. Cuối cùng cũng phải chú ý một chút về thân phận hiện tại của đám người bọn họ, có tức giận đến mấy thì cũng chỉ nhàn nhạt nói mấy câu rồi thôi. Sau đó lại chuyển sang nhắc lại chuyện xưa, kể lại cuộc sống bên trong khu căn cứ huấn luyện, để cho quan hệ thầy trò càng trở nên thân thiết hơn một chút. Đây đều là những quân nhân sĩ quan cao cấp, đều là những kẻ cầm binh đánh trận. Năm xưa Bộ Quốc phòng để cho Hứa Nhạc tiến vào khu căn cứ huấn luyện làm giáo quan, chính là cố tình muốn cho đám quân nhân sĩ quan trẻ tuổi nhận được sự bồi dưỡng trọng điểm của quân đội liên bang này. Ngày sau sẽ trở thành một đám thuộc hạ đáng tin cậy của Hứa Nhạc, tự nhiên là vô cùng nguyện ý muốn nhìn thấy một màn như thế. Nhưng mà Hứa Nhạc ngay từ lúc ban đầu, vốn dĩ cũng không hề có bất cứ ý niệm gì trong đầu là sẽ tiếp tục phát triển tương lai của mình trong môi trường quân đội, cũng không hề nghĩ đến chuyện muốn trở thành một trưởng quan cao cấp. Đúng hệt như sự lo lắng của Bạch thư ký của hắn, cái tảng đá này tựa hồ như không có bất cứ hứng thú gì trong việc đánh tạo ra một thế lực riêng của chính mình cả. Cho nên hắn vô cùng đơn giản trực tiếp, cũng không thô bạo, mà là đặc biệt lãnh lệ khi đối diện với đám người này. Thế nhưng vô cùng kỳ diệu chính là đám quân nhân sĩ quan kiêu ngạo kia lại phi thường ưa thích cái loại thái độ này của hắn. Những lời nói nhàn nhạt của Hứa Nhạc bên trong gian phòng họp không ngừng vang lên. Còn bên ngoài cửa phòng họp cũng đã có thêm rất nhiều thân ảnh. Tất cả những quân nhân sĩ quan của Tổng bộ Hiến Trương Tây Lâm lúc này nghe nói trong phòng họp phát sinh ra một cảnh tượng kỳ quái, nên đều hưng phấn mà kinh ngạc chạy đến xem một trận. Tổng bộ Hiến binh ở trên chủ tinh Tây Lâm, công tác chủ yếu chính là duy trì kỷ luật cho quân đội liên bang, đã từng xử lý qua vô số sự kiện vi phạm kỷ luật của đám quân nhân sĩ quan ở đây. Tất cả các chi bộ đội này đều là do những gã quân nhân sĩ quan trẻ tuổi được Bộ Quốc phòng trọng điểm bồi dưỡng cả, lúc này lại đặc biệt chạy đến đây đòi người. Mấy gã quân nhân sĩ quan này mặt mũi lớn, chiến công nhiều, bối cảnh thâm sâu, tiền đồ sáng lạn, thường xuyên ở trong Tổng bộ Hiến binh đập bàn đập ghế, chửi cha mắng mẹ, khiến cho Tổng bộ Hiến binh trở nên vô cùng chật vật. Nhưng mà ai có thể ngờ tới được, có một ngày mấy tên gia hỏa cường hãn này cư nhiên lại bị người ta xem giống như là con cháu trong nhà vậy, mắng chửi suốt gần hai tiếng đồng hồ. Trong khu hành lang bên ngoài gian phòng họp lúc này đã đứng đầy những gã quân nhân sĩ quan trong Tổng bộ Hiến binh. Đám người bọn họ vốn chấp hành kỷ luật vô cùng nghiêm túc, thế nhưng lúc này cũng rốt cuộc bắt đầu nhịn không được khe khẽ hạ giọng nghị luận. Thân phận của Hứa Nhạc rốt cuộc cũng bắt đầu lan truyền ra khắp nơi. Đám quân nhân sĩ quan đều vô cùng khiếp sợ, giật mình khâm phục, trong lòng thầm nói đại khái cũng chỉ có một nhân vật như thế mới có khả năng chấn áp toàn trường như vậy. Chỉ là trong lòng mọi người không ngừng nghi hoặc, trung tá Hứa Nhạc hiện tại ít nhất cũng đã là một gã đội trưởng rồi, thậm chí còn có đủ tư cách tiến nhập vào bộ tư lệnh của các quân khu nữa, ít nhất thì cũng phải là thống lĩnh một chi bộ đội robot đặc chủng nào đó mới được. Như thế nào hiện tại vẫn còn lăn lộn trong đám lính đánh thuê của công ty cơ khí quả xác như thế này. Một cuộc gặp lại giữa giáo quan và các đệ tử cũng không hoàn toàn vui vẻ cho lắm. Sau một phen giáo huấn liên tục, đám gia hỏa Hách Lôi vốn dĩ kiêu ngạo cường hãn nhất cũng hoàn toàn chặt đứt cái ý tưởng từ trong Tổng bộ Hiến binh mà đòi người. Những gã quân nhân sĩ quan còn lại cũng chỉ có thể buồn bực mà rời đi, hướng về phía thượng cấp của mình mà báo cáo lại mà thôi. Sự kiện ẩu đả cùng với nổ súng trong khu chợ đêm Cúc Hoa còn phải đợi cuộc điều tra chính thức của các ban ngành kỷ luật vào ngày mai nữa. Tổng bộ Hiến binh rốt cuộc khôi phục lại sự im lặng vốn có. Nhưng mà một khi đã gặp lại rồi, tự nhiên cũng không có khả năng cứ như vậy mà chia tay được. Sau này mọi người đều gia nhập vào chiến trường, cũng không biết tất cả mọi người có thể nào còn sống sót mà gặp lại nhau lần nữa hay không. Hứa Nhạc đi đến khu vực nghỉ ngơi ở lầu 3. bảo lãnh Lộ Lộ tiểu thư ra, sau đó dẫn theo mấy gã quân nhân sĩ quan này, cùng với đám đội viên tiểu đội 7 ở trong tổng bộ hiến binh, rầm rầm rộ rộ một lần nữa quay trở lại hộp đêm Kim Bích Huy Hoàng. Hoàn cảnh hoành tráng bên trong hộp đêm Kim Bích Huy Hoàng rất tự nhiên thích hợp cho việc tổ chức buổi tiệc nhậu nhẹt tập hợp của đám nam nhân này. Đám quân nhân sĩ quan đệ tử ở trong phòng họp thái độ giống như mấy con gà con, lúc này lại hoàn toàn thay đổi thái độ 180 độ, không ngừng bưng lên ly rượu trên bàn mình, hướng giáo quan Hứa Nhạc liên tục phát động công kích không ngừng nghỉ. Nhìn thấy Hứa Nhạc sắp sửa không địch lại đối phương, Bạch Ngọc Lan khẽ vén lên mái tóc đen rũ xuống trên trán mình, cũng cầm ly rượu lên, dẫn theo mười mấy gã đội viên lão binh của tiểu đội 7, cũng không một chút khách sáo, phát động phản công trở lại. Đám người Hách Lôi nhất thời bị trận thế này hù cho nhảy dựng lên, lập tức móc điện thoại ra, liên hệ với đám đồng học năm đó, hiện tại cũng đều là các chủ quản cao cấp của các chi bộ đội chiến trường, mau đến đây tiếp ứng. Các quân nhân sĩ quan từng ở trong khu căn cứ của Bộ Quốc phòng tiếp nhận huấn luyện, ngày hôm nay cũng đều đã được triệu hồi về chủ tinh Tây Lâm, chuẩn bị tham gia vào đại hội khen thưởng 3 ngày sau. Bọn họ vừa nghe được tin tức Hứa giáo quan tổ chức tụ họp, lập tức ở trong điện thoại giống to mấy tiếng, không một chút do dự từ khu quân doanh của khu căn cứ quân sự Trường Phong chạy như điên đến đây. Trong lúc nhất thời, ở trước cửa lớn của hộp đêm Kim Bích Huy Hoàng thỉnh thoảng lại vang lên thanh âm xe quân dụng phanh lại chói tai. Khoảng hơn 10 phút sau, đủ các loại xe quân dụng cao cấp nhất đã ào ạt chạy thẳng vào cổng lớn, nhất là những biển số xanh biếc thể hiện rõ ràng cấp bậc phiên hiệu của từng người, khiến cho những người bình thường cùng với các quân lính bình thường đi ngang qua cửa lớn trong lòng cũng đều sinh ra một sự nghi hoặc kinh khiếp. Bất luận là quân nhân sĩ quan trực thuộc quân khu nào đi chăng nữa, mấy ngày trước đây lúc còn đang tác chiến trên chiến trường của quả tinh cầu nào đó, có lẽ lúc phối hợp tác chiến, bên trong hệ thống thông tin liên lạc còn không ngừng mắng chửi đối phương, thế nhưng thời khắc này thì lại vô cùng đồng lòng hợp ý, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất phóng vọt đến đây. Bất cứ một gã quân nhân nào có thể đến đều đến cả, còn một số kẻ ở xa hơn thì cũng đang trên đường chạy đến. Đám quân nhân sĩ quan cao cấp này cùng với mười mấy gã hán tử lão binh của tiểu đội 7 kia cũng từng ở trong khu căn cứ huấn luyện sinh hoạt chung một khoảng thời gian, hơn nữa cũng cùng nhau tham gia kỳ thôi diễn quân sự ngày tốt nghiệp, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy quá mức lạ lẫm. Gần 150 gã nam nhân thô hào ngồi trộn lẫn với nhau trong gian phòng tiếp khách lớn nhất của hộp đêm Kim Bích Huy Hoàng, vô số bình rượu mạnh ẩn chứa tình nghĩa chiến đấu được mở ra, gia nhập vào trong những cái bụng giống như được chế tạo bằng sắt thép của bọn họ. Vô số những thanh âm có chút thô ráp, khàn khàn bình thường gào thét chỉ huy trên chiến trường, lúc này lại giống lớn hát những khúc hát quân ca vô cùng hào hùng tráng trí. Những người bình thường hoặc là đám binh lính đi lại trên đường, lúc này cũng đều dùng ánh mắt tò mò mà nhìn về phía khoảnh sân lớn đậu đầy những chiếc xe quân dụng cao cấp của hộp đêm Kim Bích Huy Hoàng. Ai nấy cũng đều nhỏ giọng nghi luận về ý nghĩa mà đám biển số xe kia đại biểu cho cái gì. Đột nhiên mọi người nghe được những thanh âm ca hát hào phóng chói tai xuyên thấu qua lớp bức tường vốn cách âm rất tốt của hộp đêm Kim Bích Huy Hoàng. Trong lòng không khỏi nghi hoặc nghĩ thầm, chẳng lẽ đại hội khen thưởng của Bộ Quốc phòng ngày hôm nay tổ chức trước trong cái hộp đêm này hay sao? Đều là những nam nhân từng lăn lộn trên chiến trường tiền tuyến, xem qua bề ngoài chính là xem thường sinh tử. Nhưng thực tế cũng không có ai có thể thật sự mặc kệ chuyện sống chết cả, mà ngược lại càng thêm xem trọng những lần tụ họp rất khó có được như thế nào. Dù sao lần sau gặp lại cũng chẳng biết là khi nào, chẳng biết những người đang ngồi ở đây còn mất những ai. Cũng chính là bởi vì loại cảm xúc như thế này, khiến cho đám quân nhân sĩ quan cao cấp bên trong hộp đêm Kim Bích Huy Hoàng mới có thể cuồng nhiệt uống rượu, giống họng ca hát, chửi cha mắng mẹ như thế. Trong một mảnh náo nhiệt như thế này, một vài gã quân nhân sĩ quan đệ tử rốt cuộc cũng chạy đến buổi tụ hội hôm nay. Người đến cuối cùng chính là Chu Ngọc. Đám quân nhân sĩ quan cao cấp đang ngồi rãi rác xung quanh đều đồng loạt đứng dậy, hướng về phía vị sĩ quan chỉ huy của buổi thao diễn quân sự ngày tốt nghiệp này mà chào hỏi. Sau đó mới chú ý đến sau lưng của hắn còn có một gã quân nhân sĩ quan khác của Tây Lâm nữa. Bộ dáng khí chất của hai người nhìn qua cũng có chút giống nhau. Hứa Nhạc cũng đứng dậy, dang rộng hai tay cùng Chu Ngọc ôm nhẹ một cái. Bạch Ngọc Lan ở bên cạnh hắn cũng cười cười.

Dù sao chuyện xấu trên người của chủ quản đại nhân mình đã có quá nhiều rồi, có thêm một cái nữa cũng không xem là chuyện đại sự gì. Ánh trăng bằng bạc nhẹ nhàng chiếu rọi vào một gian phòng trọ trên tầng 4 của một căn nhà trọ Châu Thành Lạc Nhật Châu. Đây là một căn phòng nhỏ cũng không quá lớn, vật dụng trang hoàng cũng có chút tinh xảo. Hứa Nhạc lúc này đang nằm mềm nhũn trên chiếc giường lớn trong phòng, cảm giác thấy mình miệng khô lưỡi đắng, đầu choáng váng, mắt hoa lên. Từng lỗ chân long bên trong thân thể tựa hồ như vẫn còn đang, không ngừng toát ra mùi vị cồn nồng nặc. Bên trong gian phòng là một mảnh hắc ám dày đặc, một cỗ thân thể mềm mại rực lửa bóng loáng đang đặt ở trên người của hắn. Cô thiếu nữ đang mặc một chiếc váy ngủ ngắn ngủn, bên trong lớp áo ngủ mỏng manh kia không hề có bất cứ thứ nội y nào khác. Một ít ánh sáng nhàn nhạt xuyên thấu qua cánh cửa sổ thủy tinh trên tường, chiếu vào bên trong gian phòng trọ, đem phần cổ, vai trần trụi của cô thiếu nữ kia chiếu thành một cái bóng dâm uốn cong cực kỳ mê người. Ở giữa cái bóng dâm là một sợi dây đeo của chiếc áo ngủ vô cùng mỏng manh, vô cùng tinh tế. Tựa hồ như chỉ cần dùng một ngón tay khều nhẹ thôi, liền có thể khiến cho nó rơi xuống. Hứa Nhạc có chút khó khăn xê dịch thân thể của mình xích lên một chút. Phần bụng dưới nhất thời tiếp xúc với một mảnh cực kỳ mềm mại. Hai tay của hắn theo bản năng lướt nhẹ từ phần đầu gối của cô thiếu nữ dần dần hướng lên trên, vòng quanh, mơn trớn phần da thịt mát lạnh, mềm nhũn như một phiến tơ lụa. Động tác có chút cứng ngắc mà nóng bỏng, nhẹ nhàng xoa xoa, vỗ nhẹ lên phần mông tròn trịa của đối phương. Hai cánh bàn tay tràn ngập lực lượng của Hứa Nhạc mỗi một lần dùng sức vỗ nhẹ một cái, vẫn có thể khiến cho cô thiếu nữ đang ngồi trên mình hắn khẽ kêu lên một tiếng. Cảm giác choáng váng hoa mắt trong đầu của hắn cũng càng ngày càng tăng lên thêm một chút. Lộ Lộ, cô là loại người nào đây? Hứa Nhạc có chút mơ hồ ôm chặt thân thể Lộ Lộ, ở bên tai cô nàng khẽ khàn khàn hỏi. Là người có kinh nghiệm. Giọng nói của Lộ Lộ mỏng mảnh như tơ vang lên, hai bàn tay đã sớm từ trên phần ngực mạnh mẽ trần trụi của Hứa Nhạc mà trượt xuống, nhẹ nhàng xoa đều. Thân thể Hứa Nhạc vốn vô cùng mẫn cả, thế nhưng lúc này hắn đã bị hơi men gây tê, khiến cho đánh mất tuyệt đại đa số năng lực cảm ứng trên thân thể, chỉ cảm thấy trong lòng mình đang ôm một đám lửa cháy, mà trong lòng cũng là một mảnh lửa nóng rực. Mấy ngón tay đã quen thuộc với việc khu động cỏ súng, lúc này có chút cứng ngắc như những ngón tay máy móc khẽ vỗ vỗ. Đầu ngón tay thỉnh thoảng xẹt qua một mảnh mềm mại bên dưới lớp váy mỏng manh của cô thiếu nữ, thân thể có chút tê sướng mà khẽ rung lên. Nhưng mà đám lửa trong lòng hắn chung quy vẫn không tìm thấy con đường để mà phát tiết ra ngoài. Lộ Lộ lúc này đã ngồi hẳn lên trên người của hắn, bên ngoài cửa sổ có ánh trăng, nhưng cũng có bóng cây. Một mảnh vừa trắng vừa tối loang lổ trên nửa người trên của cô nàng. Bên trong một mảnh mơ hồ lộ ra một loại cảm giác quyến rũ cùng cực. Lộ Lộ khẽ hít sâu một hơi, đem cái sợi dây lưng của chiếc áo ngủ nhẹ nhàng buông xuống, lộ ra phần thịt trắng nõn, mềm mại cùng cực. Sau đó cô ta cần lấy bàn tay thô to của Hứa Nhạc, nhẹ nhàng đặt lên trên đó. Sau đó cô ta bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư vòng eo mỏng manh của mình, cách một lớp nội y mỏng manh mà bắt đầu ma sát nhẹ nhẹ. Trước kia cũng đã từng một lần làm qua chuyện nam nữ, nhưng đó phảng phất đã là chuyện tình của mấy vạn năm về trước rồi. Hơn nữa đó lại là một kinh nghiệm thất bại vô cùng nghiêm trọng, đả kích mạnh mẽ vào lòng tự tin của Hứa Nhạc. Tuy rằng chuyện tình rất tốt đẹp, nhưng chung quy vẫn chỉ là liên quan đến tinh thần. Về phương diện va chạm thể xác thì lại là một mảnh hồ đồ. Tảng đá lớn đã nằm trong lửa đỏ nhiều ngày đến như vậy, đã xúc tích không biết bao nhiêu lửa nóng rồi. Lúc này đột nhiên gặp phải một nữ tử chuyên nghiệp gợi tình đến như thế này, liền lập tức bắt đầu hừng hực thiêu đốt lên. Cái cảm giác va chạm mềm mại tuyệt vời trong lòng bàn tay kia, nhanh chóng lan truyền ra khắp cả người khiến cho say lòng người. Tinh thần Hứa Nhạc nhất thời thả lỏng, nhìn lên một mảnh bóng cây sáng tối chiếu rọi lên trên trần nhà, lại càng thêm thả lỏng hơn nữa. Nhưng hắn lại cảm giác thấy trong cái bóng loang lổ này, thân mình trắng nõn của Lộ Lộ lại một lần nữa bắt đầu nhanh chóng rung lắc, cái vòng eo xoay tròn cũng xoay chuyển càng ngày càng nhanh hơn. Đúng lúc đó, tôi muốn ói. Lộ Lộ dừng hẳn mọi động tác lại, ngẩn người một cái, sau đó đưa tay che miệng người, vội nhổm người bước xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh, lấy ra một cái chậu khá lớn đặt sát bên giường, đỡ lấy thân thể của Hứa Nhạc khẽ nghiêng sang một bên, sau đó vỗ nhẹ nhẹ trên lưng của hắn, tựa hồ như cô nàng thật sự là một tỷ tỷ ôn nhu đang giúp đỡ em trai của mình vậy. Sau khi ói xong rồi, súc miệng cẩn thận, ngọn đèn trong phòng bật sáng lên, Hứa Nhạc cảm thấy ánh sáng khiến cho cặp mắt mình hơi có chút chói mắt, theo bản năng khẽ nheo cặp mắt tí hí lại. Lại một lần nữa ôm lấy Lộ Lộ, trầm mặc một lát rồi xoay người nằm lên giường, bắt đầu dùng hai tay lướt một lần nữa lên trên thân thể tuyệt vời của cô thiếu nữ. Hai bàn tay thô lệ cùng với những chỗ thoáng nổi lên trên người cô thiếu nữ thỉnh thoảng ma sát, khiến cho hai người lâm vào một mảnh mê ly. Đột nhiên, Hứa Nhạc chợt đình chỉ động tác, hàm hồ không rõ ràng, mang theo một tia tiếc nuối ngơ ngẩn, nhỏ giọng nói, tôi lại mắc ói. Buổi chiều đám người tiểu đội 7 tổ chức liên hoan nhậu nhẹt, ở trong hộp đêm đã uống không ít rượu, sau đó đến chợ đêm uống bia. Đến khi tụ hội cùng với đám quân nhân sĩ quan đệ tử vào buổi tối lại uống thêm không biết bao nhiêu rượu nữa. Hộp đêm Kim Bích Huy Hoàng đã phải đem toàn bộ loại rượu Văn Tuấn Bố Lan Địch số 3 của các hộp đêm khác xung quanh đều đến cả, mới có thể thỏa mãn đủ yêu cầu của đám quân nhân sĩ quan dùng rượu để áp chế hoặc là pha trộn với những cảm xúc mãnh liệt trong lòng mình kia. Mà bản thân Hứa Nhạc lại được đại đa số mọi người thường xuyên đến kính rượu, cho nên chỉ một mình hắn, ít nhất cũng đã uống đến 8 bình. Cho dù là quân thần Lý Thất Phu hoặc là Phong Dư Đại Thúc, một khi uống nhiều đến như vậy, đại khái cũng sẽ say xỉn. Hứa Nhạc ở rất nhiều phương diện xác thực cũng không phải là người bình thường cũng không phải là người. Nhưng mà đối mặt với loại sát phạt cực kỳ công bằng của cồn rượu, nếu như hắn vẫn đứng vững mà không ngã, vậy thì thật sự không bình thường rồi. Cả một đêm này, Hứa Nhạc trên cơ bản là tác chiến thống khổ cùng với đám cồn rượu trong cơ thể. Hắn nằm trên phần đùi trần trụi của Lộ Lộ, một tay ôm lấy vòng eo mềm mại của cô ta, một tay chống cạnh giường, ói đến mức ruột gan đứt từng khúc, ầm ầm ụa ụa, cuồng phong mưa đổ, nước mắt tuôn trào, ngọn đèn trong phòng lại tắt đi. Trên trán của Hứa Nhạc lại có thêm một cái khăn lông ướt vô cùng lạnh lẽo. Ánh mắt của hắn chuyển rời từ trên phần bóng cây trên tường sang đến trên mặt của cô thiếu nữ bên người mình, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve phần ngực căng tròn của cô ta, thế nhưng trong lòng lại là một mảnh lạnh băng, khàn khàn nói, thật sự đuối quá. Lộ Lộ sau khi tẩy đi lớp son phấn trang điểm trên mặt, vẫn như cũ vô cùng xinh đẹp, chỉ là nét xinh đẹp này cực kỳ đơn sơ chất phác. Khóe mắt của cô nàng toát ra mỹ ý 10 phần, khẽ nhướng lên một chút, nói, vậy để lần sau. Sáng sớm hôm sau, Hứa Nhạc từ trong cơn ngủ mơ tỉnh lại, cảm giác được thân thể của mình vô cùng đau nhức, không chút sức lực, yết hầu khô khốc đau nhức, giống như là đang có vô số mảnh xương cá đang găm trong đó vậy. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám chăn mền trên giường hỗn độn, Lộ Lộ giống như một cô bé con nũng nịu, hai tay gắt gao ôm lấy trước ngực, cặp lông mi cong vút khẽ nhắm lại. Mái tóc đen mượt dài phủ xuống bộ ngực trắng nõn của cô ta, cùng với trên thân thể có chút rám nắng của chính mình. Thân thể của Hứa Nhạc căn bản rất mạnh mẽ, cố cảm giác lực lượng nóng rực kỳ diệu bên trong cơ thể kia đối với chuyện nam nữ khẳng định là không có bất cứ sự trợ giúp gì, nhưng lại có thể trợ giúp hắn nhanh chóng mau khôi phục lại thể lực. Một cơn say rượu suốt đêm qua, lúc này cũng chỉ để lại một cảm giác nhức đầu nhàn nhạt mà thôi. Ý nghĩ cũng một lần nữa khôi phục lại vẻ thanh minh. Hắn lặng lặng nhìn xuống Hứa Nhạc nằm trong lòng mình, cảm thụ được một loại cảm giác cực kỳ mê người, lắng nghe từng hơi thở nhẹ nhàng vang lên từ trong chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xắn kia, nhịn không được khẽ nhếch miệng ra cười một cái. Bất chợt hắn khẽ nuốt nước miếng, còn có chút chăm chú, có chút khẩn trương mà cúi đầu xuống, chuẩn bị đặt môi mình lên trên cặp môi ôn nhuận no tròn như hai cánh hoa kia. Liền đúng vào lúc này, bên trong đồng tử trên mắt phải của hắn đột nhiên hiện lên một dòng quang phù màu trắng sáng. Mấy cái quang phù này cũng không tuân theo ý chí của hắn mà chịu rời đi, hơn nữa còn cực kỳ kiên định, chớp tắt mấy cái rồi mới dừng lại. Cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia hẳn là có chuyện cần thông báo cho hắn. Nhưng Hứa Nhạc vẫn chưa kịp nhìn cho rõ ràng cái dòng chữ màu trắng sáng kia là cái gì, thân thể đã nháy mắt cứng đờ, lại nghĩ đến một chuyện kinh người khác. Khi hình ảnh quấn lấy nhau trên giường tối hôm qua, chẳng phải toàn bộ cũng đã bị lão già kia nhìn thấy hết rồi sao? Tương lai nếu như mình cùng với bạn gái thân thiết một phen, chẳng phải là bên người lúc nào cũng có một ánh mắt rình coi à? Tuy rằng đối tượng rình coi mình cũng chỉ là một cỗ máy vi tính trung ương mà thôi, nhưng mà hắn thế nào vẫn nghĩ thấy đối phương là một lão lưu manh già mà không nên nếp. Nghĩ đến điểm này, giống như có một xô nước đá chợt đổ hẳn lên trên người của hắn. Hắn có chút luyến tiếc, khẽ rút cánh tay đang nằm dưới đầu của Lộ Lộ ra, ôm đầu ngồi thẳng lên trên giường một lát, mới bắt đầu đọc dòng ánh sáng trong mắt mình. Cỗ máy vi tính trung ương liên bang thông báo cho hắn biết, bên ngoài gian nhà trọ này có xuất hiện một số đối tượng muốn nhằm vào hắn. Nhưng mà đối phương không mang theo vũ khí mang tính sát thương, không có nguy hiểm. Hứa Nhạc trầm mặc ngồi ở trên giường, sau khi ngẫm nghĩ một lát, bắt đầu đứng dậy rửa mặt, mặc quần áo. Sau đó hắn gọi một cú điện thoại thông báo cho Bạch Ngọc Lan, bảo hắn mang xem đến nhà trọ đón mình về. Không biết là do tiếng nước chảy hay là do bên cạnh không còn thân thể ấm áp nữa, khiến cho Lộ Lộ, bởi vì suốt đêm bận rộn chăm sóc Hứa Nhạc bị say nên đã vô cùng mệt mỏi, giật mình tỉnh dậy. Cô nàng kinh ngạc nhìn về phía gã quân nhân sĩ quan trung tá trẻ tuổi đang đứng nhìn xuống cửa lớn kia, khẽ chống cằm, mang theo một tiếng ngữ khí đùa cợt, giống hệt như năm xưa ở trong phòng nghỉ của hội sở tinh thần trên Đại học Thành Lâm Hải Châu vậy, cười đùa ngả ngớn một chút, sau đó chào phúng nói, tối có đến nữa không? Để tỷ tỷ ta cho nhóc một phong bao lì xì. Bàn tay đang cầm lấy nắm cửa của Hứa Nhạc chợt dừng lại một chút, quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy hai cánh tay mỏng mảnh của Lộ Lộ đang chống xuống giường, một cỗ da thịt trắng nõn trên ngực của cô ta lộ ra bên ngoài chiếc váy nhắn, nhớ đến cảnh tượng thân thiết va chạm vào buổi tối đêm hôm qua, cái loại cảm giác say say, không quá mức mất hồn nhưng lại cực kỳ rõ ràng. Trái tim hắn không thể khống chế được, khẽ đập nhanh lên một chút, trên mặt có chút nóng lên, cặp môi mím lại, có chút xấu hổ khẽ gật gật đầu. Hứa Nhạc ôm chiếc mũ quân dụng của mình trong tay, chậm rãi bước xuống đại sảnh của nhà trọ. Ở trong thang mấy hắn vẫn luôn cúi đầu, trong đầu liên tiếp nói ra những câu mắng chửi vô cùng bất nhã, trong lòng thì lại tràn ngập một loại tình tự luyến tiếc cùng với cực kỳ không cam lòng. Không dễ dàng lắm hắn mới dưới sự cố vụ đồng thời của cả dục vọng lẫn hơi men mới hạ được quyết tâm ra tay. Ai ngờ được đến cuối cùng lại chính do bên trong thân thể của chính mình xảy ra nội chiến. Hơi men đã nâng cao dục vọng, rồi cũng lại chính hơi men đã đánh bại luôn một số cơ năng cần thiết để thực hiện cái dục vọng đó. Loại tình huống như thế này, bất cứ một gã nam nhân nào khác gặp phải cũng đều sẽ buồn bực không thể nào dằn lòng được. Đứng ở cửa bên hông bên dưới khu nhà trọ, hắn nheo mắt, nhìn về phía con đường lớn im lặng ở phía trước, cùng với khu phố tràn ngập cây cổ thụ xanh mướt ở đối diện, cũng không hề phát hiện ra bất cứ nguy hiểm nào cả. Thế nhưng hắn vẫn là cẩn thận đeo cặp kính râm lên mắt. Hắn thầm nghĩ trong lòng, một khi đã phán định những kẻ nhắm mục tiêu về phía mình đã không mang theo vũ khí trên người, không có nguy hiểm, vì cái gì cái cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia lại còn đi cảnh báo mình như thế chứ? Ở phía đầu đường xa xa, chiếc ô tô màu đen không biển số đang nhanh chóng chạy đến. Hứa Nhạc bước ra khỏi khu nhà trọ, đứng đợi trên phần đường dành cho người đi bộ phía trước, tâm tư thì lại một lần nữa bay lên trên gian phòng ở tầng 4 phía sau lưng. Cái này không có quan hệ gì với tình cảm, nhưng lại có quan hệ với chuyện tình của nam nhân. Hắn có chút nghi hoặc giơ cánh tay phải của mình lên, dùng sức làm ra 2-3 động tác khởi động mạnh mẽ. Nhìn thấy bên dưới quân trang là một khối cơ thể săn chắc có thể nói là toàn mỹ, thầm nghĩ cái năng lực của mình ở phương diện kia hình như là cùng với thân thể của mình cũng không có mối quan hệ gì trực tiếp à. Liền đúng vào lúc này, bên phía mấy gốc đại thụ xanh mát trên con phố đối diện đột nhiên sáng lên một ánh đèn flash. Sau đó là vô số những tia sáng giống như những đạo tia chớp nhất thời cắt qua khu quảng trường vắng lặng, chiếu rọi lên trên người của hắn, đem mấy cái hình ảnh nhìn qua có chút buồn cười này của Hứa Nhạc biến thành một cái hình ảnh vĩnh viễn. Từ mấy tháng mùa xuân trước đây, sau cái sự kiện scandal của cô gái thần tượng quốc dân liên bang khiến cho toàn bộ liên bang phải rung động lên kia, Hứa Nhạc sớm đã có thói quen xem chính mình là một kẻ mang đầy chuyện xấu trên người. Kinh nghiệm ứng phó với đám phóng viên quả thật cũng rất nhiều. Nhưng mà lúc này vẫn như cũ bị đám đèn flash chợt bùng lên dọa cho có chút hoa mắt, có chút hoảng hốt. Nền khoa học kỹ thuật của liên bang đã tiến bộ vô số năm trời rồi. Những chiếc camera cũng càng ngày càng nhỏ lại, vì cái gì mà ánh đèn flash chụp ảnh lại không thể bớt sáng một chút đi chứ? Thời khắc này, trong lòng hắn đang vô cùng kỳ quái mà nghĩ đến loại chuyện tình kia. Sau đó nhìn thấy từ bên khu lề đường đối diện chợt xuất hiện hơn 10 tên phóng viên đang lao băng băng về phía mình. sắc mặt trở nên trầm mặc dị thường. Trung tá Hứa Nhạc, xin hỏi anh vì cái gì lại xuất hiện ở nơi này vậy? Trung tá Hứa Nhạc, khu nhà trọ này chính là khu nhà trọ nổi tiếng nhất của các cô nương ca kỹ của Lạc Nhật Châu. Anh nên hiểu được cái này là có ý tứ gì? Buổi tối hôm qua có phải là anh đã qua đêm ở nơi này hay không? Trung tá Hứa Nhạc, phiền anh hãy trả lời một chút những câu hỏi của chúng tôi. Được rồi, Trung tá Hứa Nhạc, tôi chỉ muốn hỏi anh một câu. Thân là một quân nhân sĩ quan đang trong thời hạn nghĩa vụ quân sự, suốt đêm không quay lại doanh trại, có phải là đã vi phạm điều lệ quân sự hay không? Hứa Nhạc trầm mặc đứng ở bên đường, căn bản không thèm để ý đến mấy câu hỏi mà đám phóng viên này luôn miệng đặt ra. Đợi đến khi chiếc xe màu đen chạy đến, dừng lại trước mặt mình, cũng không chút do dự, bình thản mở cửa xe mà chui vào. Đám phóng viên lắc lắc đầu đứng bên lề đường, dùng cây bút ghi âm trong tay mình rất nhanh tiến hành ghi chép cái gì đó. Đang trong lúc bọn họ nghĩ rằng chiếc xe màu đen sẽ lưu loát phóng đi, đột nhiên cái kính thủy tinh bên cửa sổ lại chậm rãi hạ xuống. Hứa Nhạc trên mặt đeo cặp kính râm, nhìn các phóng viên bình thản nói, đừng có quên điều khoản giữ bí mật đối với quyền cá nhân của công dân trong đệ nhất hiến chương. Các người có thể đăng tin của tôi, nhưng chỉ cần có bất cứ một chữ nào liên quan đến những người khác, tôi sẽ khiến cho tòa soạn của các người phải đóng cửa. Còn về phần các người, tôi sẽ đem các người quẳng vào ngục giam. Nói xong những lời này, chiếc ô tô màu đen liền không một tiếng động, vô thành vô tức giống như một đầu u linh lướt đi. Bên trong cái thùng xe, Hứa Nhạc gỡ xuống cặp kính râm trên mặt, trầm mặc một lúc thật lâu, thầm nhủ trong lòng kẻ nào lại dùng cái loại biện pháp ngây thơ mà nhàn chán như vậy đâm sau lưng mình một đao. Mục đích của bọn họ là cái gì chứ? Bất chợt nghĩ đến chuyện gì đó, cặp lông mày hắn khẽ nhướng lên một chút, quay sang phía Bạch Ngọc Lan nói, gọi điện thoại cho Lợi Hiếu Thông. Chiếc ô tô màu đen lặng lẽ không một tiếng động lướt nhanh vào bên trong doanh trại. Cánh cửa lớn nặng nề của doanh trại đóng lại sau lưng. Đám Lan Hiểu Long cùng với mất gã quân nhân sĩ quan nghe được phong thanh tiến lên, đi vào văn phòng, uống rượu say suốt cả một đêm. Lúc này trên mặt bọn họ vẫn còn tràn đầy vẻ khó coi, trong ánh mắt cũng còn tơ máu đỏ ửng. Sau khi nghe được chuyện tình phát sinh ra tại khu nhà trọ của đám nữ nhân kia, sắc mặt lại trở nên đặc biệt khó coi hơn nhiều. Cũng không mất bao nhiêu thời gian, chiếc điện thoại di động quân dụng nằm trong tay của Hứa Nhạc chợt vang lên một tiếng. Email của Lợi Hiếu Thông rất nhanh đã được gửi đến. Hắn chăm chú đọc qua một lần, sau đó mới tựa vào ghế, nhắm mắt lại, nghiêm túc ngẫm nghĩ một lúc lâu, lại vẫn như cũ, không thể đem chuyện tình này suy nghĩ cẩn thận trở lại. Thân là một gã trung tá trẻ tuổi có tiền đồ sáng lạn nhất trong quân đội liên bang, lại bị phóng viên tin tức chụp được cảnh vi phạm quân kỷ, tối không trở về quân doanh, trong thời gian chiến tranh kịch liệt như thế này lại đi ra ngoài chơi gái. Một chuyện bê bối lớn như thế, lại ở trong thời kỳ chiến tranh diễn ra kịch liệt mà lan truyền ra ngoài, thật sự có vẻ vô cùng có tính công kích. Mà đương sự của chuyện này lại chính là Hứa Nhạc, chuyện tình này cũng không chỉ là có tính công kích bình thường, chỉ sợ ẩn phía sau chuyện này còn có một số ý đồ gì đó nữa. Lợi Hiếu Thông nhận được cú điện thoại của Hứa Nhạc, sau đó dùng thời gian ngắn nhất đã điều tra ra được một số phong thanh gì đó. Đám phóng viên tin tức đóng ở đại khu Tây Lâm từ lúc này tin tức lại linh mẫn đến như thế. Hơn nữa lại còn có lá gan lớn đến mức lén theo dình chuyện của Hứa Nhạc. Chuyện này quả thật mơ hồ phía sau có mối quan hệ rất lớn đến ngân hàng Liên Hợp Tam Lâm. Vị Lợi Thất thiếu gia này thậm chí còn dò hỏi thông tin từ phía những thân tín mà mình đã âm thầm lãnh lệ sắp đặt ở bên mình vị đại ca thanh tú của mình, cho nên mới có thể nhanh như vậy điều tra ra được một chút tin tức. Nhưng mà hắn vẫn như cũ không thể điều tra ra được cái tin tức tình báo mà đám phóng viên kia thu được là từ nơi nào phát ra. Lợi Tu Trúc vì cái gì mà phải làm như vậy? Hứa Nhạc mở to cặp mắt ra, hoang mang ngẫm nghĩ một trận. Muốn đem bản thân mình biến thành một cái trứng thối, chính là bởi vì thiết toán Lợi gia vẫn như cũ không có từ bỏ cái cơ hội kết thông gia với Phí Thành Lý gia hay sao? Lợi Tu Trúc vẫn như cũ nhất tâm, một lòng đặt lên trên người của cô gái thần tượng quốc dân liên bang kia à. Nhưng mà bởi vì mối quan hệ giữa mấy cô thiếu nữ Giản Thủy Nhi, Châu Úc, Trương Tiểu Manh, khiến cho bản thân hắn ở trong mắt của rất nhiều người thượng tầng hoặc là hạ tầng của liên bang, đã sớm là một gã tảng đá trầm mặc nhưng rất phong lưu. Cho dù có đem mình vùi xuống vũng bùn thêm lần nữa, cũng đâu có bất cứ ưu đãi gì đâu chứ. Càng quan trọng hơn nữa chính là, từ sau cuộc tổng tuyển của Tổng thống Liên bang, Lợi Tu Trúc mãi vẫn luôn trầm mặc ngoan ngoãn, ít giao tiếp. Với năng lực tâm tính của hắn, hẳn là sẽ không đến mức dùng đến những thủ đoạn an bày thấp kém cùng với ngây thơ như thế này chứ. Hắn khẽ nheo chặt cặp mắt lại một chút, chợt nghĩ đến hai gã chuyên gia sát thủ từ bên phía Bách Mộ Đại nhập cư trái phép đến đại khu Tây Lâm này. Tuy rằng Cục Điều tra Liên bang mãi vẫn không thể xác định được chủ mưu thật sự đứng phía sau là ai, nhưng hắn trên cơ bản có thể xác định kẻ muốn giết chính mình, cùng với đám công tử thế gia, các đại gia, chính khách tại thủ đô Tinh Quyền không thoát khỏi có chút quan hệ nào đó. Lợi Tu Trúc lúc nào có làm ra những động thái này, đại khái cũng là vì muốn che giấu cái gì đó, hay là lo lắng trong tương lai sự tình bại lộ, sẽ có một cái cớ để đặt mình ra ngoài trách nhiệm. Chúng ta cho đến bây giờ cũng không phải là người thích gây chuyện làm nổi mình. Nhưng quan trọng là cứ có người thích một phen đem mấy chuyện thúi như cứt chó mà quẳng lên trên mặt của chúng ta. Lan Hiểu Long dùng thanh âm bình tĩnh nói. Bên ngoài cửa sổ, đám đội viên của tiểu đội 7 sáng sớm vừa mới rời khỏi giường tụm 5 tụm 3 phơi nắng trên sân. Tích Bằng thì ngồi bên dưới một gốc đại thụ, không ngừng cúi đầu hút thuốc. Hứa Nhạc đột nhiên nghĩ đến cô thiếu nữ còn ở trong khu nhà trọ kia, ánh mắt nheo lại càng lợi hại hơn. Hắn cũng không kiêng kỵ gì mất gã thuộc hạ vô cùng tin cậy trong phòng, trực tiếp quay sang nói với Bạch Ngọc Lan, tôi một lát nữa sẽ gọi điện thoại cho Lộ Lộ, hỏi xem ý tứ của cô ta như thế nào. Nếu như cô ta đồng ý, anh giúp tôi sắp xếp cho cô ta rời khỏi Tây Lâm. Mặt khác anh gọi điện thoại cho Lợi Hiếu Thông một lần nữa, nhờ hắn ở thủ đô Tinh Quyền sắp xếp hỗ trợ cô ta một chút. Bạch Ngọc Lan khẽ gật gật đầu. Tiểu đội 7 mấy năm gần đây vẫn luôn một mực ở trong bóng tối làm những chuyện bí mật. Nếu như muốn lén lút đưa một người rời khỏi đại khu Tây Lâm, cũng không phải là việc gì khó. Ngoại trừ bên phía cục hiến trường ra, chỉ sợ không có ban ngành hoặc là tổ chức nào trong liên bang có thể tra ra được tung tích. Kế tiếp đó, Hứa Nhạc cùng với đám thuộc hạ còn lại bắt đầu thương lượng rất nhiều đối sách, chuẩn bị nghênh đón cơn hồng thủy tin tức rất nhanh sẽ ụp xuống kia. Mới vừa từ chiến trường tiền tuyến trở về, đã phải bắt đầu chuẩn bị tác chiến rồi. Chỉ là lần này đối tượng mà bọn hắn phải tác chiến chính là dư luận, thứ mà không nơi nào không thể xâm nhập, không chỗ nào không có. Cảm giác mọi người trở nên vô cùng không thoải mái. Chuyện tình bên trong hộp đêm hôm qua có thể tiến hành tuyên truyền khắp nơi một chút. Chuyện này có tác dụng rất lớn trong việc tạo dựng hình tượng cho anh sau này. Vô số đệ tử của Hứa giáo quan đều là những anh hùng chiến đấu. Cảm giác này thật sự là rất đáng vinh quang. Lan Hiểu Long khẽ xoay xoay cây bút trên tay mình, nhíu mày nói, nhưng quan trọng là chuyện buổi tối ngày hôm qua, anh dù sao cũng phải đưa ra một lời giải thích, là thừa nhận hay là không thừa nhận. Thừa nhận cái giám á, chuyện tình gì cũng chưa có phát sinh, tôi thừa nhận cái gì chứ? Biểu tình của Hứa Nhạc thoáng trầm xuống, vỗ bàn quát một tiếng. Trong phòng là một mảnh trầm mặc, đám người Hùng Lâm Tuyền liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó đều cúi đầu xuống, cố gắng nén lại cơn buồn cười dâng lên trong lòng. Trong lòng ai nấy thầm nghĩ lão đại mình thật sự là mặt dày vô sỉ, nói dối mà cũng có thể có phong thái chính trực mạnh mẽ đến như thế. Hứa Nhạc bất đắc dĩ đành phải lắc lắc đầu, cầm lấy điện thoại di động đi ra khỏi gian phòng, bắt đầu hướng về phía một vụ phu nhân nào đó tại thủ đô Tinh Quyền nhờ giúp đỡ một chút. Ngày hôm sau, tất cả các kênh truyền hình bên trong liên bang vẫn duy trì một sự im lặng. Ngoài trang bìa của các tờ báo truyền thông cùng với các tờ báo điện tử vẫn tiếp tục bình lặng như bình thường. Tuyệt đại đa số các phương tiện truyền thông cùng với các loại báo chí này vẫn như cũ dùng phần lớn thông tin của mình đặt trên tình hình chiến sự ngoài tiền tuyến, về tin tức quân đội của chính phủ liên bang ở trên 3 khỏa hành tinh rơi vào tay giặc, từng bước một đi dần đến đích thắng lợi. Tổng tiến công của lần hành động quân sự thắng lợi này sau 2 ngày phát động, đã tiến vào giai đoạn cao trào trong kế hoạch rồi. Thế nhưng trên một chương phụ lục tặng kèm của các tờ báo, đột nhiên lại có thêm một phần tin tức, nói về một vị trung tá trẻ tuổi nào đó của quân đội liên bang ra ngoài chơi bời. Bởi vì nguyên do là đệ nhất hiến chương của liên bang đã nghiêm khắc bảo hộ quyền cá nhân riêng tư của mỗi công dân, cho nên trên phương tiện truyền thông cũng không có đăng lên bức ảnh chụp hình ảnh Hứa Nhạc xuất hiện trước gian phòng trọ kia. Trong bản tin tức cũng không hề có bất cứ một câu nào quan hệ đến cô thiếu nữ trong hộp đêm Kim Bích Huy Hoàng kia. Tiêu đề của bản tin tức tuy rằng đặc biệt kích thích, nhưng Từ Ngữ cũng lại vô cùng khéo léo tránh không nói ra hai chữ chơi gái. Chỉ là bọn họ dùng những ngôn ngữ vô cùng sinh động cùng với những miêu tả mang đầy vẻ trinh thám, khiến cho tâm tình của đám độc giả từng bước tiến nhập vào một lối mòn suy nghĩ nào đó. Cái nghề tiếp khách các cô nương trong hộp đêm cho đến bây giờ vẫn chưa có chính thức hợp thức hóa trong xã hội liên bang. Nhưng mà suốt hơn 300 năm nay, cũng chưa từng có xuất hiện tiền lệ gì để nói rằng cái nghề này là phi pháp. Chỉ là quân kỷ của quân đội liên bang vô cùng nghiêm minh, đương nhiên là ngăn cấm đám quan binh trong thời kỳ nghĩa vụ quân sự ra ngoài mua vui. Nhưng mà vô số những trung tâm an dưỡng, hội sở cao cấp, tràn ngập khắp các đường ngang ngõ tắt của châu thành Lạc Nhật Châu này là dùng để làm chuyện gì? Trên từ tổng thống mặt bố nhĩ, dưới đến bất cứ một gã bán hàng rong, một tên bán báo bình thường, trong lòng cũng biết rõ ràng cả. Hơn nữa đối tượng trong chuyện lần này lại là gã trung tá Hứa Nhạc trẻ tuổi. Hắn chính là đối tượng chính trong sự kiện scandal của cô gái thần tượng quốc dân liên bang Giản Thủy Nhi. Nghe đồn hắn lại có mối quan hệ không rõ ràng với cô Thiên Kim tiểu thư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong truyền thuyết hắn từng tự mình thừa nhận trước mặt mọi người là tình nhân cũ của Thanh Long Sơn Chi Diệp Trương Tiểu Manh nữa. Cho nên mấy lời gièm pha cùng với tin tức này cũng ẩn chứa đầy đủ lực bùng nổ mãnh liệt, đem dân chúng bên trong liên bang bạo phát trở thành bản tán say mê hoặc là phẫn nộ u buồn. Trong quân doanh của Lạc Nhật Châu cơ hồ tất cả mọi người ai cũng cầm lấy một tờ báo, bao gồm cả những thành viên bên trong tiểu đội 7 nữa. Bọn họ ai nấy cũng đều bật cười, cho rằng Hứa Nhạc ăn chơi không cẩn thận để bị phát hiện, nhưng cũng không có ai một phen xem nặng chuyện tình này. Bọn họ thật sự không biết chút chuyện nhỏ nhặt này có thể sẽ mang đến phiền toái vô cùng lớn. Ngay khi bản tin phụ lục của giới truyền thông vừa mới phát hành xong, Hứa Nhạc liền nhận được một bức email tuyệt mật đến từ phía Bộ Quốc phòng. Vừa mới mở ra bức email kia, liền phát hiện đó là những dòng chữ mang hơi hướng của một bậc cha chú trong nhà, đến từ chính vị trưởng bối đeo kính cận, vẻ mặt học giả ngồi tại tổng bộ của Bộ Quốc phòng kia. Trong lòng hắn nhất thời rung lên một chút, kiên trì đọc xong cho hết những câu chữ ẩn hàm một tia hờn giận nhàn nhạt, trong lòng lặng yên thở dài một hơi, cũng không có lập tức phản hồi trở lại. Một gã thanh niên độc thân ngay cả một cô bạn gái cũng không có, hôm nay lại tựa hồ phải phụ trách danh dự của rất nhiều cô thiếu nữ vô cùng danh tiếng trong cả liên bang. Cái này đến tột cùng là một chuyện tào lao như thế nào chứ? Hứa Nhạc ngồi ở phía sau bàn làm việc, trầm mặc tự hỏi thật lâu, kinh ngạc phát hiện ra hết thảy tất cả mọi chuyện đều là do chính mình tìm phiền phức mà ra. Ngay sau đó, mấy gã quân nhân sĩ quan của ban nội vụ Bộ Quốc phòng tiến nhập vào khu quân doanh của tiểu đội 7. Một hồi tin tức truyền thông kia gây ra chấn động quá lợi hại, dân chúng bên trong liên bang quan tâm vô cùng. Ban nội vụ của Bộ Quốc phòng chuyên phụ trách thanh tra hành vi của các quân nhân sĩ quan cao cấp trong quân đội liên bang, vì để dẹp yên miệng đời, cho nên bọn họ đành phải tiến hành xử lý việc này. Trung tá Hứa Nhạc, chúng tôi nhận lệnh đến đây để điều tra. Xin hỏi buổi tối hôm trước anh ở nơi nào? Hứa Nhạc bình tĩnh ngồi ở phía sau bàn làm việc, liếc mắt nhìn bọn họ, nhưng miệng lại cũng không thèm mở, chẳng nói chẳng rằng. Biểu tình này của hắn khiến cho mấy gã quân nhân sĩ quan của ban nội vụ sắc mặt khẽ biến. Đúng lúc không khí bên trong phòng trở nên có chút quái dị, một vị trung niên nhân mặc trên người bộ đồ vest chỉnh tề, sắc mặt mỉm cười nhàn nhạt từ bên ngoài đẩy cửa phòng bước vào, trực tiếp đi đến trước bàn của Hứa Nhạc, quay đầu lại nhìn về phía mấy gã quân nhân sĩ quan của ban nội vụ, chậm rãi nói, thân chủ của tôi sẽ không trả lời câu hỏi của các người đâu. Nếu như có thắc mắc gì, các người có thể trực tiếp nói chuyện với tôi. Thân chủ, mấy gã quân nhân sĩ quan của ban nội vụ nhất thời ngạc nhiên, tiếp nhận lấy tấm danh thiếp của vị trung niên nhân áo đen vừa đưa qua. Nhìn thấy hai chữ Hạ Hà lớn xuất hiện giữa tấm danh thiếp làm bằng loại sợi thực vật tinh khiết nhất, sắc mặt của đám quân nhân sĩ quan ban nội vụ nhất thời ngưng trọng lại. Bọn họ nói thế nào cũng không hiểu nổi, rõ ràng chỉ là một cuộc điều tra lấy lệ mà thôi, cư nhiên lại dẫn động đến vị đại luật sư nổi danh là khó chọc vào nhất của cả đại khu Tây Lâm này. Chúng tôi chỉ là muốn mời trung tá Hứa Nhạc đến ban nội vụ phối hợp điều tra nội bộ một chút mà thôi, đâu cần phải mời luật sư làm gì cơ chứ. Một gã quân nhân sĩ quan ban nội vụ sắc mặt có chút khó coi, mềm giọng nói, trung tá Hứa Nhạc không có thời gian để mà tiếp nhận mấy cái điều tra nội bộ không cần thiết. Vị đại luật sư Hạ Hà vẻ mặt không chút biểu tình, nói, Các người có chat bắt giam của tòa án không? Không có. Nhưng mà chúng tôi có phiếu thông báo yêu cầu phối hợp điều tra. Cái đó cũng không có giá trị hợp pháp. Đại luật sư Hạ Hà dùng một loại ngữ khí khiến người khác không thể lên tiếng phản bác, khẽ phất phất tay, nói, lúc này các người có thể một phen đem chat bắt giam của toàn án đến đây, thân chủ của tôi mới có thể đi theo các người phối hợp điều tra. Sau đó nhất định phải có sự có mặt của tôi mới có thể khai báo. Ngoại trừ chuyện này ra, các người không cần đến đây quấy rầy thân chủ của tôi nữa. Đám quân nhân sĩ quan của ban nội vụ biểu tình nhất thời trở nên cực kỳ kích động. Rõ ràng chỉ là một cuộc điều tra nội bộ bên trong quân đội liên bang, như thế nào lại biến thành một cuộc tranh luận về pháp luật giống như một bộ phim truyền hình như thế này? Đại luật sư Hạ Hà, tôi nghĩ nên nhắc nhở ngài một chút, Trung tá Hứa Nhạc là một quân nhân sĩ quan đang trong thời hạn nghĩa vụ quân sự. Chúng tôi có quyền tiến hành yêu cầu hắn phối hợp điều tra. Hơn nữa đây là công việc riêng bên trong quân đội liên bang. Đại luật sư Hạ Hà cũng vẫn như cũ vẻ mặt không một chút biểu tình cắt ngang lời nói của hắn. Ý anh muốn nói tôi chỉ là một luật sư dân sự, không có tư cách tham gia vào công việc của tòa án quân sự phải hay không? Lúc trước anh ở trong trường đã học hành pháp luật liên bang ra sao vậy? Tôi không phải là có ý tứ này. Gã quân nhân sĩ quan ban nội vụ cố nén tức giận, nói, Trung tá Hứa Nhạc bị tình nghi ra ngoài chơi gái, vi phạm nghiêm trọng đến quân kỷ của liên bang. Cái này hẳn là sự thật rồi chứ. Sắc mặt của đại luật sư Hạ Hà vẫn như cũ âm trầm như một tờ giấy, đột nhiên mở miệng nói, đệ nhất hiến chương có quy định 5 loại quyền lợi cơ bản nhất của bất cứ công dân liên bang nào. Ra ngoài chơi gái liền cũng giống như ở nhà xem phim cấp 3 vậy, chính là quyền lợi cá nhân trời sinh. Ai dám nói đây là phạm tội chứ? Không đợi đám quân nhân sĩ quan ban nội vụ biểu tình đang vô cùng kích động kia kịp mở miệng phản bác cái gì, vị đại luật sư Hạ Hà, con trai của đại pháp qua pháp viện tối cao của liên bang, vị luật sư gia đình am hiểu pháp luật liên bang nhất của Trung gia Tây Lâm, đã không một chút khách khí dựng ngược cặp mày lên, nói, các vị thanh niên này, các người phải nhớ kỹ một điều, không có bất cứ thứ pháp luật gì có thể lớn hơn đệ nhất hiến chương liên bang cả. Nếu như thứ pháp luật nào đó do nghị viện thông qua, hoặc là điều lệ quân kỷ của Bộ Quốc phòng cho rằng thân chủ của tôi là một kẻ tình nghi phạm tội, như vậy tôi cho rằng, chuyện tình hiện tại các người cần phải làm, không phải đến đây để điều tra thân chủ của tôi, mà là lập tức một phen đem mấy cái pháp luật, điều lệ quân kỷ cất cho không hợp pháp kia toàn bộ sửa chữa lại hết đi. Nghe được mấy câu trả lời cực kỳ mạnh mẽ mà không thể bắt bẻ này, đám đội viên của tiểu đội 7 từ đầu đã đứng vây kín bên ngoài nghe ngóng tình hình đều dùng sức vỗ tay kịch liệt, vỗ đến mức hai bàn tay đều đỏ bừng, thanh âm huyết sáo bén nhọn nhất thời vang lên xuyên thấu cả quân doanh. Nhìn thấy đám quân nhân sĩ quan của ban nội vụ cực kỳ phẫn nộ mà rời đi, Hứa Nhạc đứng lên, dùng sức bắt tay vị đại luật sư Hạ Hà, còn nghiêm túc nói, cảm ơn ngài lắm. Không cần phải cảm ơn tôi làm gì. Tôi chỉ là muốn giữ gìn đúng quyền lợi nên có của bất cứ một công dân liên bang nào mà thôi. Đại luật sư Hạ Hà nhìn Hứa Nhạc, đột nhiên nở nụ cười nói, nhưng mà tôi phải nhắc nhở anh một câu, sau này ra ngoài chơi bời thì phải cẩn thận một chút. Ông cha già kia của tôi chính là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Giản Thủy Nhi tiểu thư đó. Nếu như thật sự kiện lên tòa án hiến chương hoặc là pháp viện tối cao, chúng ta phải thua không thể nghi ngờ. Nghĩ đến cảnh vị thủ tịch đại pháp quan của pháp viện tối cao liên bang, có thể lúc này đang ngồi trong một căn phòng có lò sưởi, vừa một bên đọc tin tức trên báo, vừa một bên phẫn nộ mắng chửi gã nam nhân bạc tình bạc nghĩa, phía sau lưng Hứa Nhạc nhất thời mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng. Một đầu U Linh, chính là một đầu U Linh sinh ra ra trong cái thượng tầng xã hội liên bang, nơi mà bất cứ kẻ nào trong đó cũng khiến cho người khác phải sinh ra một sự cố kỵ, kinh sợ, lạ lẫm mà bất an, lúc này đang không ngừng lờn vờn trong khoảng không trên đỉnh đầu của Hứa Nhạc, thỉnh thoảng lại hướng về phía sau gáy của hắn thổi ra một luồng hơi lạnh thấu xương. Ở tận bên trong quân doanh của tiền tuyến Tây Lâm, lại có thể cảm nhận được rõ ràng từng trận gió âm phong đến từ một nơi nào đó tại thủ đô Tinh Quyển. Tâm tình của Hứa Nhạc khó tránh khỏi có chút phẫn nộ, bất an cùng với bất mình vô cùng. Bản thân mình gia nhập chiến trường tiền tuyến, không tiếc đổ xuống bầu nhiệt huyết, thế nhưng phía sau lưng lại tràn ngập những ánh mắt cùng với tâm tư tràn ngập địch ý. Loại đãi ngộ như thế này,